Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 Tiếu Nguyệt đã chết, Kiều Phạn Âm bên kia, thật lâu không có được đến, Bối Kha Mạc đi bệnh viện tin tức, cũng liền an tâm rồi. Này thuyết minh, Bối Kha Mạc cũng không có bởi vì say rượu, tiến bệnh viện, Kiều Phạn Âm trong lòng, hơi chút dễ chịu một chút. Chẳng qua nàng cùng Lục Tiểu Vũ rời đi, đi lữ quán chuyện này, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy thực khó chịu. Kiều Phạn Âm hiện tại không thể khẳng định, Lục Tiểu Vũ, Đường Vũ Đường cùng Bối Kha Mạc chi gian, có phải hay không thật sự cái gì đều không có, một cái mưa dầm thiên. Đường Vũ Đường nhận được báo án điện thoại, ở quán bar sau hẻm, lại phát hiện một khối thi thể. Đường Vũ Đường mang theo người nhanh chóng đuổi tới. Thi thể bộ dáng, cùng Trương Hải Hà cùng dì Thành Phương, cơ hồ giống nhau như đúc. Tình huống thế nào, người chết tên là Tiếu Nguyệt, từ thân phận chứng thượng sinh nhật tới xem, mới 17 tuổi, nguyên nhân chết cùng Trương Hải Hà, dì Thành Phương là giống nhau. Hơn nữa đều bị người nhổ móng tay. Rất có thể là cùng cá nhân việc là Money. Tôn Sách nhìn thoáng qua Tiếu Nguyệt thi thể. Cấp Bối Kha Mạc đánh một chiếc điện thoại. Cũng vừa lúc lúc ấy Lục Tiểu Vũ đang ở trong phòng tắm. Cũng không có nghe được Bối Kha Mạc điện thoại vang. Bối Kha Mạc lặng lẽ tiếp điện thoại. Liền đi ra ngoài. Kết quả 5 phút đồng hồ lúc sau. Lục Tiểu Vũ ra tới. Phát hiện Bối Kha Mạc thế nhưng không thấy. Bối Kha Mạc ngăn lại một chiếc xe. Trực tiếp bôn hiện trường vụ án đi. Lục Tiểu Vũ đuổi tới. Bởi vì thời gian quan hệ. Cũng không có nhìn đến Bối Kha Mạc thân ảnh. Nôn nóng Lục Tiểu Vũ. Một lần cấp Đường Vũ Đường gọi điện thoại. Muốn tìm người cũng không biết từ chỗ nào xuống tay. Đường Vũ Đường ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hiện trường lấy được bằng chứng cần thiết phải nhanh một chút. Bằng không khả năng sẽ trời mưa. Một khi trời mưa, rất nhiều hẳn là có thể tra được đồ vật, đều sẽ biến mất không thấy. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, bầu trời rơi xuống tế tế mật mật mưa bụi. Không 2 phút, liền chuyển biến thành tầm tã mưa to. Cũng may cảnh sát nhóm sớm có chuẩn bị, tạm thời thi thể bên cạnh, còn sẽ không bị nước mưa cọ rửa. Nếu không có nước mưa cọ rửa, như vậy chân tướng giữ lại tỷ lệ, liền đại gia tăng rồi. Đường Vũ Đường trong lúc vô ý thoáng nhìn, hít hà một hơi, chỉ thấy được Bối Kha Mạc đỡ tường chậm rãi đi tới. Đường Vũ Đường vội vàng móc di động ra, phát hiện mặt trên mười mấy chưa tiếp điện thoại. Chính nhìn thời điểm, điện thoại vang lên, người cuối cùng là tiếp điện thoại. Kha Mạc không thấy, ta nhìn đến nàng. Ai nói cho nàng có án tử, nàng thế nhưng đi tới hiện trường vụ án, Tôn Sách cũng thấy được Bối Kha Mạc không thích hợp. Vội vàng qua đi đem người đỡ lại đây, là ta gọi điện thoại làm nàng lại đây. Ta không biết nàng không thoải mái à, trước 2 ngày vẫn là hảo hảo mà, đây là làm sao vậy? Đường Vũ Đường bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tôn Sách, đều đã như vậy, nói cái gì nữa cũng vô dụng. Tôn Sách nhìn đến Bối Kha Mạc như vậy, cũng chủ trương muốn đưa người trở về. Chính là Bối Kha Mạc nếu tới nơi này, liền không có rời đi khả năng. Bối Kha Mạc khăng khăng làm Tôn Sách, đỡ nàng đi tới thi thể bên cạnh. Cũng may nàng tới còn xem như đúng lúc. Đây là Bối Kha Mạc lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Nguyệt. Khả năng cũng là cuối cùng một lần. Tiếu Nguyệt phần cổ miệng vết thương. Phi thường san bằng, mắt thường xem, miệng vết thương phụ cận, không có gì đặc biệt đồ vật, bị nhổ xuống đi móng tay ngón tay, máu đã đọng lại, còn lây dính một ít cho bụi. Bối Kha Mạc xoa xoa bụng, vẫn là cảm thấy thực không thoải mái. Vừa nhấc mắt, thấy được Tiếu Nguyệt trên mặt, tựa hồ có ấn qua dấu vết, loại tình huống này, hẳn là chết phía trước, bị người dùng lực ấn qua đi. Tiểu Vương nhìn thoáng qua. Gật gật đầu, xác thật, ta ở người chết xoang mũi, phát hiện một ít sợi tổ chức, ta muốn chết giả trước khi chết, hẳn là bị hung thủ, dùng dược vật trước hôn mê, sau đó hành hung, bất quá cụ thể tình huống, vẫn là phải đợi thi kiểm báo cáo ra tới, mới có thể đủ xác định. Bối Kha Mạc đánh giá Tiếu Nguyệt thi thể chung quanh tình huống, ở thi thể phía dưới, phát hiện một chương danh thiếp. Chu Văn thở hổn hển chạy tới, liếc mắt một cái liền thấy được Bối Kha Mạc trên tay danh thiếp. Lại là âm thanh của Tự Nhiên. Bối Kha Mạc, ngươi lần trước không phải nói, những người đó cũng chưa gặp qua trước hai cái người chết sao? Vậy ngươi như thế nào giải thích tấm danh thiếp này? Này án tử, mặc kệ thế nào, đều nhất định cùng âm thanh của Tự Nhiên có quan hệ. Bối Kha Mạc cảm thấy một trận choáng váng đầu. Hiện tại căn bản không có tâm tư, tự hỏi cái gì. Chu Văn nhìn Bối Kha Mạc bộ dáng, nhíu nhíu mày, lại cũng chưa nói cái gì. Tiểu Vương quan tâm nhìn nàng, ngươi không sao chứ, Kha Mạc, ngươi nếu là không thoải mái, liền đi về trước đi. Vừa dứt lời, Bối Kha Mạc liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Đường Vũ Đường vừa thấy, vội vàng đem người đỡ lấy. Ở đây cảnh sát nhóm giật nảy mình, ai cũng chưa thấy qua Bối Kha Mạc như thế nhu nhược bộ dáng, giống như một trận gió là có thể đủ đem người thổi đào. Sắc mặt bạch đến như là một trương giấy, không hề huyết sắc, nhanh lên xe bệnh viện. Kha Mạc như thế nào liền như vậy ninh đâu? Lục Tiểu Vũ đánh xe, vừa vặn đi tới hiện trường vụ án, mang theo Bối Kha Mạc cùng Đường Vũ Đường đi bệnh viện. Bác sĩ nhíu mày nhìn hai người, đều đã mất nước, mới đưa tới, lại vãn một thời gian sẽ chí mạng, cảm tạ bác sĩ. Hai người trở lại phòng bệnh, nhìn nằm ở trên giường Bối Kha Mạc, vẫn là cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Bối Kha Mạc này đã là lần thứ ba tiến bệnh viện, phía trước phía sau cũng bất quá liền hai tháng. Bên kia Tôn Sách dẫn người thu đội, Chu Văn khăng khăng muốn đi âm thanh của Tự Nhiên, rơi vào đường cùng Tôn Sách chỉ có thể cùng nàng cùng nhau. Kiều Phạn Âm nghe được trước đài nói, cảnh sát phương diện người tới, liền sẽ cũng không khai liền ra tới. Kết quả phát hiện, tới người, căn bản là không phải Bối Kha Mạc. Xin hỏi Tôn cảnh sát có chuyện gì sao? Tôn Sách lấy ra ảnh chụp cùng vật chứng túi. Người này ngươi nhận thức sao? Còn nổi danh phiến tượng người này, có phải hay không các ngươi công ty? Nếu đúng vậy lời nói, chúng ta yêu cầu tìm hắn nói chuyện. Kiều Phạn Âm tiếp nhận danh thiếp nhìn. Xác thật là chúng ta công ty. Đại ca, kêu Lưu Sóng Lớn lại đây. Chu Văn đánh giá một chút Kiều Phạn Âm, xác định không có gì không thích hợp, lúc này mới rời đi ánh mắt. Kiều Vi Âm mang theo Lưu Sóng Lớn lại đây. Lưu Sóng Lớn cũng cảm thấy có chút không thể hiểu được. Người này ngươi nhận thức sao? Tôn Sách theo thường lệ, lấy ra Tiếu Nguyệt ảnh chụp, cấp Lưu Sóng Lớn xem. Monster không có Bối Kha Mạc ở chỗ này, chỉ có Chu Văn dưới tình huống. Tôn Sách tổng cảm thấy, làm cái gì giống như đều không yên ổn. Lưu Sóng Lớn tiếp nhận ảnh chụp, cẩn thận nhìn, phi thường xác định lắc đầu. Nữ nhân này ta không quen biết, nàng làm sao vậy? Tôn Sách nhìn chằm vào hắn, nàng đã chết, ngươi xác định trước nay chưa thấy qua nàng sao? Không có, cái này nữ hài tử rất xinh đẹp, nếu gặp qua nàng, ta sẽ có ấn tượng. Chu Văn nhíu mày, nếu ngươi không quen biết nàng, chưa thấy qua nàng, nàng thi thể bên cạnh, như thế nào sẽ có ngươi danh thiếp đâu? Cái này ngươi như thế nào giải thích? Ngươi chẳng lẽ có thể nói, này không phải ngươi sao? Lưu Sóng Lớn nhìn thoáng qua danh thiếp, đây là ta, chính là ta, xác thật chưa thấy qua cái này nữ hài tử, chính mình danh thiếp xuất hiện ở người chết bên người. Lưu Sóng Lớn hiện tại, thật là cái gì đều nói không rõ. Chu Văn cười lạnh, một câu xác thật chưa thấy qua, ngươi cho rằng chúng ta liền sẽ tin tưởng sao? Ta thật sự chưa thấy qua nàng. Cảnh sát đồng chí, ngươi phải tin tưởng ta nói. Tôn Sách gật đầu. Nếu ngươi nói chính là thật sự, chúng ta sẽ chứng minh ngươi trong sạch. Nhưng là nếu ngươi nói chính là giả, quấy nhiễu chúng ta tầm mắt, như vậy cuối cùng ngươi nhất định sẽ đã chịu pháp luật chế tài. Chu Văn nhìn đối diện Lưu Sóng Lớn, vô pháp khẳng định, hắn rốt cuộc có hay không nói dối. Nếu Lưu Sóng Lớn nói chính là thật sự, như vậy như thế nào giải thích danh thiếp sự tình đâu? Chính là căn cứ Chu Văn quan sát, Lưu Sóng Lớn cũng không có nói dối dấu vết. Chu Văn thở dài một tiếng, đứng lên dò hỏi toilet vị trí, tạm thời rời đi trong chốc lát, thấy được Chu Văn rời đi, Kiều Phạn Âm vội vàng ngồi xuống, hướng Tôn Sách dò hỏi, về Bối Kha Mạc tình huống, Tôn Sách nhấp nhấp miệng, nhìn Kiều Phạn Âm ánh mắt, rõ ràng mang theo một tia địch ý, nếu không phải ngươi, ngày đó hung hổ dọa người, Kha Mạc sao có thể vào bệnh viện, Kiều Phạn Âm đứng lên. Trên mặt toàn là không thể tin được, không có khả năng, ta phái người tra qua, nàng không có tiến bệnh viện a, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tôn Sách nhíu nhíu mày, cảm thấy không có gì tất yếu, cùng hắn nói những việc này, liền nhắm lại miệng, Kiều Phạn Âm cảm giác đến ra tới, này vài người đều không quá thích hắn, chính là hắn là thật sự lo lắng, Bối Kha Mạc tình huống, không nói cho hắn. Kia chính hắn còn không thể tra sao, từ âm thanh của tự nhiên ra tới, Chu Văn liền một câu cũng không có, vốn dĩ Chu Văn ngày thường lời nói liền rất thiếu, lúc này càng là một chữ đều không nói, thói quen Lục Tiểu Vũ ở trên xe Tôn Sách, đột nhiên cảm thấy, đặc biệt nhàm chán, Tiếu Nguyệt chết, đem manh mối, chỉ hướng về phía một người khác, ngay từ đầu Chu Văn hoài nghi Dương Mỹ. Một phen điều tra lúc sau, cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt đáng giá chú ý. Hiện tại lưu sóng lớn cái này danh thiếp, quấy rầy Chu Văn tự hỏi, rốt cuộc cái này danh thiếp có hay không vấn đề đâu. Bệnh viện, Bối Kha Mạc chậm rãi tỉnh lại, nhìn màu trắng nóc nhà, nhớ tới chính mình ngất xỉu phía trước, đến tột cùng là đã xảy ra cái gì. Bối Kha Mạc biết, nếu nàng ngất xỉu. Hiện tại nàng nhất định là ở bệnh viện, cái kia danh thiếp là hướng dẫn, là hung thủ cố bố nghi chặn, lưu lại giả dối manh mối, Bối Kha Mạc tỉnh lại câu đầu tiên lời nói. Không phải muốn uống thủy, không phải kêu đói, mà là phản bác kiến nghị tình phân tích, Đường Vũ Đường nháy mắt giờ khóc giờ cười, này đều khi nào, ngươi còn nghĩ án tử đâu, hảo hảo nghỉ ngơi đi, Lục Tiểu Vũ nhấp nhấp miệng. Nhíu mày, ngươi về sau không được uống rượu, bác sĩ nói ngươi dạ dày công năng thực nhược, ngày thường ăn cơm cũng không chú ý, nhân gia vừa nói kích ngươi nói, ngươi liền đối chính mình ra tay tàn nhẫn, còn như vậy, ta đều không làm cho ngươi ra cửa, Bối Kha Mạc dãy dụa ngồi dậy, uống một ngụm thủy, ta cũng không nghĩ tới, sẽ lợi hại như vậy, Đường Vũ Đường thở dài một tiếng. Đem hộp cơm mở ra, uống điểm cháo đi, ta cùng ta mẹ nói ngươi bị cảm ơn đi, mưa nhỏ nói ngươi 3 ngày không ăn cái gì. Ngươi muốn ăn, hiện tại đều không thể ăn, Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Ta hiện tại cái gì đều không muốn ăn, Chu Văn hẳn là đi điều tra lưu sóng lớn, điều tra cũng vô dụng, lưu sóng lớn ta đã thấy, nếu hắn không quen biết Trương Hải Hà cùng gì Thành Phương. Hắn vì cái gì phải đối Tiếu Nguyệt động thủ đâu. Dừng một chút, Bối Kha Mạc uống một ngụm thủy. Cha lưu sóng lớn, căn bản là vô dụng chỗ, Đường Vũ Đường buông trong tay cái muỗng. Đều nói, làm ngươi không cần tưởng án tử. Ngươi như thế nào như vậy không nghe lời. Lục Tiểu Vũ đem người ấn đi xuống. Ngủ tiếp trong chốc lát. Này một thời gian ngươi cũng chưa như thế nào ngủ. Bối Kha Mạc dãy dụa ngồi dậy. Ta thật sự không nghĩ ngủ, án tử không làm tốt, lòng ta liền không thể kiên định, cùng Chu Văn nói, xuống tay cha mất tích Ngô không vừa, nếu chúng ta vận khí tốt nói, còn có thể đủ cứu được nàng, Đường Vũ Đường nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc. Muốn cùng nàng nói chuyện điều kiện, ta uống lên cháo, ngươi liền đi điều tra, đem cháo lấy đến đây đi, Bối Kha Mạc cùng Đường Vũ Đường. Nhận thức lâu như vậy, đương nhiên biết, Đường Vũ Đường trong lòng suy nghĩ cái gì, Đường Vũ Đường vừa lòng cười cười, cũng không cho Bối Kha Mạc chính mình ăn, một muỗng nguy nàng, nếu là Bối Kha Mạc chính mình ăn, lại sẽ ăn ngấu nghiến, Đường Vũ Đường uy, còn có thể đủ nắm giữ tốc độ, làm Bối Kha Mạc từ từ ăn, nàng đều 3 ngày không ăn cái gì, ăn đến quá nhanh, càng thương dạ dày. Kia một bên Kiều Phạn Âm làm Kiều Vi Âm, tìm được rồi Bối Kha Mạc hành tung, ngươi không phải nói, nàng chưa đi đến bệnh viện sao? Này lại là sao lại thế này? Hảo Hảo như thế nào liền mất nước đâu? Kiều Vi Âm nhíu mày, nói là hôm nay đi vào. Nha đầu này thật là có thể nhẫn, Kiều Phạn Âm càng muốn. Trong lòng càng là không yên ổn, đi bệnh viện, nhìn xem nàng thế nào, tiến vào phòng bệnh. Kiều Vi Âm nhìn đến, Đường Vũ Đường đang ở cấp bối Kha Mạc Uy cháo, thấy thế nào đều cảm thấy chói mắt, càng chói mắt, vẫn là bối Kha Mạc tái nhợt sắc mặt, bất quá mấy ngày không gặp, nàng như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Bối Kha Mạc nghe được thanh âm, nâng nâng đôi mắt, kia bộ dáng, đặc biệt chọc người trìu mến. Kiều Phạn Âm cảm thấy trong lòng, có một tia đau đớn, dần dần tràn ngập mở ra. Lục Tiểu Vũ không có sắc mặt tốt, nhìn đi vào nơi này hai người, các ngươi lại đây làm cái gì? Nếu không phải các ngươi, Kha Mạc cũng sẽ không như vậy. Kiều Phạn Âm chau mày. Tại sao lại như vậy? Nếu không thể uống rượu, ngươi lúc ấy vì cái gì không nói thẳng? Ta lại không phải nhất định phải ngươi uống. Ta lúc ấy cũng chỉ là, ai, ngươi thế nào? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Không có việc gì, ta chỉ là dạ dày không hảo mà thôi. Đường Vũ Đường cấp bối Kha Mạc xoa xoa miệng. Căn bản là tính toán, để ý tới đi vào nơi này hai người. Ngươi trước kia không phải cũng có thể uống rượu sao? Như thế nào hiện tại, uống xong rượu sẽ biến thành như vậy đâu? Bối Kha Mạc cười khổ một chút, không nói gì. Đại khái 2 năm trước, vừa mới tốt nghiệp đại học thời điểm, nàng cùng đồng học đi ra ngoài ngoạn nhi, hơi chút uống lên một ít rượu, sau đó đi tà cả ngày. Thế mới biết, chính mình dạ dày đã yếu ớt đến như thế trình độ. Bối Kha Mạc đương nhiên rõ ràng, thân thể của mình tình huống, từ kia lúc sau cơ hồ là không uống rượu, cay đồ vật ăn cũng ít, có lẽ bối Kha Mạc có thể không thèm để ý thân thể của mình vấn đề, chính là quan hệ đến sinh tử, không ai sẽ không thèm để ý, miệng vết thương san bằng, thuyết minh nàng tin tưởng, nàng ném xuống danh thiếp, lầm đạo chúng ta điều tra phương hướng. Đường Vũ Đường đem cái muỗng hướng bối Kha Mạc trong miệng một tác, ăn đều đổ không được ngươi miệng a. Bối Kha Mạc bĩu môi, án tử không kết, ta sinh hoạt chính là một đoàn loạn, ngươi không cho ta phân tích, ta ăn không ngon ngủ không tốt, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng ta sao? Đường Vũ Đường thật sự là nói bất quá nàng, đành phải tiếp tục yên lặng cho nàng uy cơm ni. Ngươi ăn cơm xong, phải hào hào ngủ hạ, điều tra sự tình, giao cho chúng ta là đến nơi. Hết chương.